không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ta muốn làm thịt hắn. Đây là cái gì? Thật là đáng sợ đau mang. Có thể dễ dàng đem có thể so với truyền thuyết cấp phòng ngự lực mạnh. Độc giác tiên sắc ngoài cho chém vỡ. Nếu như cái này đạo công kích rơi vào bọn họ thân lên, sợ rằng liền một chút sức chống đỡ cũng không có. Ai, nhanh lên một chút xuất hiện. Lão Vương đem thần hồn lực thả ra ngoài. Thần hồn lực trong nháy mắt bao phủ ở cả thị phạm vi. Cuối cùng, phát hiện cái kia một cái ẩn dấu đánh lén người. Ở bên cạnh, Lão Vương chỉ hướng không xa chỗ. Một cái lồi lõm cao ốc phế tích lên. Hai người thần hồn lực thăm dò qua. Quả nhiên, cái kia đánh lén người chính ở bên kia. Bị ba người phát hiện về sau. Đao phong đường lang tự nhiên cũng không cần biến mất thân hình của mình. Không phải sao, nguyên bản biến mất thân hình. Giờ khắc này hiện ra. Cao 3 mét, hai thanh vàng óng ánh sắc. Tản ra hàn mang thang đao. Nguyên bản xanh biếc sắc thân hình, giờ khắc này ở Lâm Bắc năng lượng mạnh mẽ hóa xuống, biến được vàng chói lọi. Đây là cái gì? Đao phong đường lang, cái này bí cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này vị cường giả yêu mến đào tạo những thứ kia côn trùng nhỏ? Đừng nghị luận cái kia vị cường giả, chúng ta vẫn còn ở hắn bí cảnh bên trong đây. Cẩn thận cái này chỉ đao phong đường lang, tuy là thực lực của chúng ta đều là đế cấp hậu kỳ. Nhưng là, trước mắt cái này đao phong đường lang không kém một chút nào. Không chỉ có như đây, lão Chu thậm chí có thể cảm nhận được đao phong đường lang khủng bố. Vẻn vẹn là xem nó mới vừa đánh lén một đao liền đã biết. Có thể dễ dàng phá vỡ truyền thuyết cấp đồ phòng ngự. Nếu như rơi vào bọn họ thân lên, sợ là sớm đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Đao phong đường lang hai con mắt nhìn chòng chọc vào ba người, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hai thanh thang đao bày ra xúc lực động tác, hiển nhiên là ở chờ một cái cơ hội, một cái cơ hội tiến công. Cuối cùng ba người vẫn là không chờ được, chủ động khởi xướng tiến công. Tu vi khôi phục về sau, bọn họ có thể xuất ra chính mình không gian giới chỉ trong vũ khí. Truyền thuyết cấp vũ khí. Chỉ thấy Lão Vương cầm trong tay phá diệt chi nhận. Một đạo khủng bố đao mang chém ra. Ngạo thị thiên khung, giống như diệt thế oai. Lão Lý cầm trong tay chu thần chi cung. Một chi đen nhánh năng lượng tên xúc lực hoàn tất. Bắn ra, trong không khí mang theo một đạo đen nhánh quang mang. Tên trong mơ hồ mang theo toái khoảng không lực. Lão Lý, không gian thuộc tính, qua vi chỗ, không gian chấn động, mà Lão Chu, tắc thì là cầm trong tay vực sâu chi mâu. Hướng đao phong đường lang đâm một cái, vực sâu chi mâu được vực sâu lực. Phối hợp Lão Chu ám thuộc tính, hai người điệp ra phía dưới, hóa thành một cái ám nguyên chi long, năng lượng thể. Hướng đao phong đường lang táp tới, ba đạo công kích rơi xuống, đủ để nổ nát toàn bộ bề mặt trái đất, tự liền vỏ quả đất, cũng có thể đánh xuyên qua. Đao phong đường lang thật muốn chung cái này ba đạo công kích, sợ là lập tức liền biến thành bột mịn. Phải biết, Lâm Bắc cho nó cường hóa năng lượng phương diện, là công kích lực, mà không phải phòng ngự. Đừng nói ba đạo, coi như là một đạo công kích xuống, cũng đủ đao phong đường lang ăn một bầu lớn. Nhưng mà, đối mặt ba đạo công kích, đao phong đường lang cũng là chút nào không hoảng hốt. Chỉ thấy bên ngoài xúc lực đã lâu hai thanh thang đao hoán phát ánh sáng màu vàng, theo sau ở ba người không thấy rõ chém tốc độ bên dưới chém ra. Ba đạo công kích còn chưa tới gần đao phong đường lang, liền gặp được lưỡng đạo kim sắc đao mang nhanh chóng chém ra. Trong chớp mắt, ba đạo công kích trong nháy mắt tan rã. Kim sắc đao mang uy lực không giảm chút nào, tiếp tục hướng ba người chém tới. Xoát xoát, chỉ nghe đao mang xẹt qua, ba người chỉ cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Khi hắn nhóm nhìn lại thời điểm, liền xem đến phần sau đã xuất hiện lưỡng đạo thập tự giao nhau, sâu không thấy đáy vết kiếm, mà khi bọn họ quay đầu lại, lại phát hiện đao phong Đường Lang dĩ nhiên nhân tính hóa làm ra trào phúng biểu tình. Cường giả trong lúc đó cũng là có chênh lệch, cũng tỉ như bọn họ, tuy là thực lực cùng đao phong Đường Lang giống nhau, đều nằm ở đế cảnh hậu kỳ, nhưng là đao phong Đường Lang liền nhất chiêu, đủ để đem ba người đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nếu không phải là đao phong Đường Lang ở chiêu tức trào phúng bọn họ, chỉ sợ hắn nhóm sớm trở thành đao phong Đường Lang đao hạ vong hồn. Mà ở ám mũ bên trong quan sát Lâm Bắc có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cường hóa đao phong Đường Lang tựa hồ mạnh có chút quá đầu. Chỉ là nhất chiêu đã đem ba người công kích cho tan rã, đồng thời đánh tan nội tâm của bọn hắn. Hơn nữa để cho Lâm Bắc cảm thấy kinh ngạc chính là cái này đao phong Đường Lang ở Lâm Bắc đào tạo phía dưới đạt được tiên thiên kỳ, dĩ nhiên dị biến, giác tỉnh một cái thiên phú, ý thức chiến đấu, dị biến về sau, không chỉ có làm cho đao phong Đường Lang đạt được linh trí, còn làm cho đao phong Đường Lang khai mở thiên phú, ý thức chiến đấu, thêm trên Lâm Bắc trong khoảng thời gian ngắn năng lượng mạnh mẽ hóa về sau. Đao phong Đường Lang bây giờ tuy là chỉ có đế cảnh hậu kỳ, tiên thiên sơ kỳ, tuy nhiên lại so với đế cảnh đỉnh phong cũng không kém chút nào. Xem ra ở tiếp tục như thế, ba người này phòng chừng sẽ chết ở đao phong Đường Lang thang đao phía dưới. Toán, ai kêu ta nhân từ đây? Chỉ thấy ba người trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh môn hộ. Cái này phiến môn hộ đỉnh chóp, chính có một hàng con số ở đếm ngược lúc. Cái này năm phần chung là có ý gì? Chẳng lẽ nói, cánh cửa này chính là chúng ta rời đi nơi này cơ hội? Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chờ năm phần chung là có thể rời đi nơi này. Nhưng là năm phần chung lời nói, ngược lại không phải là thật lâu, chỉ cần chờ một lát là có thể đạt được, nhưng là bây giờ nhưng là bị đao phong Đường Lang nhìn chằm chằm. Đừng nói năm phần chung, coi như là một phần chung bọn họ cũng khó mà ngăn cản. Không nói khác, đã nói đao phong Đường Lang đao phong, thì không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Không được, có thể chúng ta có thể chống đỡ qua năm phần chung. Các ngươi có hay không phát hiện, cái này chỉ đao phong Đường Lang mỗi một lần công kích về sau đều cần xúc lực. Đúng, lành mắt lão Vương đột nhiên phát hiện, đao phong Đường Lang mỗi một lần xuất đao đều cần xúc lực một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian này đao phong Đường Lang tựa hồ không cách nào di động. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần ở nó xúc lực thời gian cắt đứt hắn liền có thể. Vậy còn chờ gì? Tiến lên, chống đỡ đủ 5 phần chung, lập tức ly khai. Nói xong, chỉ thấy lão Lý kéo ra Chu Thần Chi Cung, cung tiễn tản ra khí tức hủy diệt. Không gian bốn phía bắt đầu chấn động, xúc lực một hồi về sau, một mũi tên bắn ra. Bạch, Chu Thần mũi tên bắn ra, lưu lại một cái đen nhánh quang ảnh, hướng đao phong Đường Lang bắn thẳng đến đi. Choang, đao phong Đường Lang hai mắt nhìn chằm chằm đánh tới tên. Hai thanh thang đao để ở phía trước, Chu Thần mũi tên không gian bốn phía bắt đầu chấn động. Đồng thời, trùng kích cực lớn lực bắt đầu đưa tới đao phong Đường Lang vẽ ra vài trăm thước xa mới rất lưu lại. Bất quá, đao phong Đường Lang là đẩy lùi, nhưng là đâm đầu vào cũng là một đạo thập tự trảm, cũng may mắn ba người sớm có báo động trước, bằng không bị kinh khủng này thập tự trảm bắn trúng, chắc là phải bị nhất đao lưỡng đoạn. Thừa dịp hiện tại nó ở xúc lực, chúng ta nhanh tiến lên. Thành công tránh thoát kinh khủng thập tự trảm về sau, ba người hướng Đao Phong Đường Lang tới một cái cận chiến, ý đồ đem Đao Phong Đường Lang diệt sát ở đây. Nhưng mà ba người là gần người, nhưng là ai có thể nói cho bọn họ vì sao cái này chỉ Đao Phong Đường Lang biết sử dụng nhị đao lưu? Hơn nữa cái này nhị đao lưu chí ít đạt đến đại sư cấp bậc, nếu không phải là bọn họ phản ứng rất nhanh, chỉ sợ cũng bị cái này sắc bén kim sắc thang đao cho mở ngực bể bụng. Thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được Đao Phong Đường Lang hai mắt trong vẻ khinh thường. Cái này ở bọn họ thân là đế cảnh cái này hơn 1000 năm tuế nguyệt bên trong chưa bao giờ có như này khuất nhục, cho nên lúc này trong đầu của bọn hắn chỉ có một cách nghĩ, đem cái này chỉ Đao Phong Đường Lang cho làm thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?